Quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 48, hàm răng mọc của thiêu nữ cắn vào đầu ngón tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối hai người ăn cùng nhau trong thư phòng trước bữa ăn, Thanh Vũ bảo người nấu thêm một bát canh nhân sâm. Nàng liếc mắt nhìn, thấy trong bát có đến hai sợi dâu sâm, nhướng mày, sao lại nhổ đến hai sợi. Bách Tuế nhìn qua, cũng ngạc nhiên nói, canh sâm là thuộc hạ đích thân nấu, thật sự chỉ cho một sợi thôi mà. Vì biết củ nhân sâm quý giá, khi cắt dâu sâm hắn đặc biệt cẩn thận. Hai sợi dâu sâm nấu canh có ảnh hưởng gì không? Bách Tuế lo lắng hỏi. Thanh Vũ cầm đũa gắp thức ăn, cũng không sao, dù sao vương gia nhà ngươi âm khí nặng, bổ không chết được. Tiêu Trầm Nghiên, Bách Tuế, lời này nghe sao kỳ cục thế? Bách Tuế hít sâu một hơi, định nói vị quỷ cô nãi nãi này dám công khai bàn tán về vương gia nhà mình, thật quá đáng. Nhưng ánh mắt lại rơi vào mặt vương gia nhà mình. Nam nhân khẽ liếc mắt phượng, nhẹ nhàng liếc sang bên cạnh, tuy không cười nhưng đôi mày mắt thư thái, chẳng còn vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày. Bách Tuế suýt tưởng mình hoa mắt, hắn liếc xuống dưới, kêu lên kinh ngạc, sao lại thêm một sợi dâu sâm nữa? Tiêu Trầm Nghiên liếc thấy một bóng đen, đột ngột ra tay đã nắm được bóng đen đó. Một tiểu nhân sâm bị hắn túm lấy cành lá, dâu sâm uốn éo. Bách Tuế trợn mắt há miệng, đây chẳng phải là tiểu nhân sâm đó sao, sao nó lại? Ngay sau đó, thấy tiểu nhân sâm cực kỳ xu nịnh tự nhổ một sợi dâu, ân cần đưa đến trước mặt Tiêu Trầm Nghiên. Ý tứ nịnh bợ, không thể hiển nhiên hơn. Thanh Vũ tặc lưỡi, đồ sâm xu nịnh, Tiêu Trầm Nghiên buông tay ra, tiểu nhân sâm không những không chạy, còn chớp mắt cọ vào người hắn, bộ dạng đó, chỉ thiếu nước khắc lên người, ăn ta đi ăn ta đi ăn ta đi. Nàng dạy nó à? Hắn nhìn sang Thanh Vũ. Thanh Vũ đang ăn thịt viên đầu sư tử, lười cả liếc mắt, nói qua loa. Chắc là nhân sâm cái, thèm mặt ngài, vì yêu mà hiến thân. Tiếng cười khúc khích vang lên, là các hắc giáp vệ bên cạnh không nhịn được. Hoang đường, Tiêu Trầm Nghiên quét tiểu nhân sâm xuống đất, mày mắt lộ vẻ chê bai. Loài tinh quái này có trực giác nhạy bén hơn người, đặc biệt là trong việc tìm lợi tránh hại. Thanh Vũ húp thêm ngụm canh, vẻ mặt thỏa mãn, nó tự nguyện nhổ dâu cho ngài ăn, lại không biết xấu hổ muốn cọ vào ngài, tất nhiên là vì theo ngài có lợi. Ngài cứ yên tâm ăn, dù sao nó cũng không rộng lượng đến mức nhổ chết mình. Tiêu Trầm Nghiên cúi mắt nhìn tiểu nhân sâm đang lén lút bò lại định cọ vào người hắn, mũi chân khẽ nhấc, xoẹt. Tiểu nhân sâm lăn một vòng, càng thất bại càng dũng cảm, tiếp tục cọ cọ, lại bị đá văng ra, cứ thế lặp đi lặp lại. Mắt phượng của nam nhân cong lên vài phần, uống hết canh sâm, lại ăn cả dâu sâm, vị đắng pha lẫn ngọt ngào, hóa thành dòng ấm áp, bồi bổ tứ chi bách hài bị hàn khí xâm lấn. Vị giác lúc này dường như cũng có sinh khí trở lại, lâu lắm rồi. Tiêu Trầm Nghiên mới có đê, CV, ân ăn uống. Chỉ là hắn vừa giơ đũa lên, chỉ thấy một bàn đồ ăn thừa. Hắn dừng lại một chút, liếc nhìn nữ quỷ bên cạnh đang ngửa cổ thở vì no quá. Tiêu Trầm Nghiên thu hồi ánh mắt, cầm đũa ăn cơm. Những năm đánh trận ở Bắc Cảnh, hắn dẫn quân đánh vào sâu trong địa bàn hồ tộc. Khi lương thảo không đủ còn phải ăn cả rễ cỏ vỏ cây. Đồ ăn thừa mà thôi, Tiêu Trầm Nghiên thực sự không để tâm. Huống chi, hắn đã lâu mới nếm lại được hương vị nguyên bản của thức ăn. Tốc độ ăn của hắn vẫn như thường ngày, không chậm, nhưng phong thái quý tộc trong xương tủy vẫn luôn còn đó, động tác ăn uống trông thật đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, để dành cho ngài đấy. Thanh Vũ đẩy miếng thịt viên đầu sư tử còn lại qua, nhưng thấy Tiêu Trầm Nghiên liếc nàng một cái đầy ý trêu chọc. Thanh Vũ tức giận, không phải là ta ăn không hết. Khóe môi Tiêu Trầm Nghiên khẽ nhếch lên, cầm đũa giúp nàng giải quyết hết phần thức ăn còn lại. Bách Tuế đứng bên cạnh vừa vui mừng vừa xót xa. Vui vì vương gia nhà mình cuối cùng cũng ăn uống bình thường, xót xa vì vương gia phải ăn đồ thừa. Ôi! Sau bữa tối, mọi người đều lui ra ngoài, chỉ có Thanh Vũ ở lại. Nàng no quá, nằm dài trên ghế quý phi đối diện bàn, lười biếng xoa bụng. Nam nhân thì cúi đầu tiếp tục xem quân báo. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lửa nến lách tách. Tiêu Trầm Nghiên nhìn quân báo nhưng hiếm khi tâm trí lại không tập trung được như vậy. Ánh mắt vượt qua ngọn nến, nhìn về phía đối diện, đập vào mắt là đường cong mềm mại của mỹ nhân đang thoải mái nằm nghỉ. Tay nàng uể oải che mắt, tay áo tuột xuống để lộ cánh tay trắng ngần như ngọc. Có lẽ vì không thoải mái, thỉnh thoảng nàng vô thức phát ra tiếng rên nhẹ. Lách tách, tia lửa nến nổ tách dường như rơi vào tay Tiêu Trầm Nghiên, cảm giác nóng bỏng dâng trào, hắn vô thức nắm chặt quân báo trong tay, thu hồi ánh mắt, cố gắng xua đuổi tạp niệm. Nam nhân đặt quân báo xuống rồi đẩy cửa rời đi, Thanh Vũ buông tay xuống, khẽ nhướng mày nhìn cánh cửa đang mở, hơi khó hiểu, sao Tiêu Trầm Nghiên lại đột ngột bỏ đi không nói một lời. Thật mất lịch sự, nàng còn định hôm nay tâm trạng tốt nên ở lại với hắn thêm chút nữa, giúp hắn hóa giải âm phong sát, tiện thể dùng âm phong sát để tiêu hóa thức ăn. Thanh Vũ đang xoa bụng định đứng dậy thì thấy hắn đã quay lại, trong tay còn xách theo một hộp đồ ăn. Nàng biến sắc, che miệng lại. Tiêu Trầm Nghiên, ngài thật sự định biến ta thành quỷ chết no à? Nam nhân không nói gì, đặt hộp đồ ăn xuống rồi mở ra, lấy ra một miếng bánh sơn trà, thờ ơ nói. Không phải nàng bảo không no chết được sao? Thanh Vũ nhìn bánh sơn trà, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, giọng nói cũng ngọt ngào hẳn lên, há miệng định phát ra tiếng. A, như muốn được đút cho ăn, nhưng rồi thấy nam nhân lại đút miếng bánh sơn trà vào miệng mình. Thanh Vũ, nàng nghiến răng, ngài cứ thế này ta sẽ giận đấy. Nàng nheo mắt đầy nguy hiểm, ta mà giận thì rất khó dỗ đấy. Hắn im lặng nhìn nàng một lúc, trong đôi mắt phượng ẩn chứa nụ cười khó thấy, nhìn dáng vẻ phồng má của nàng rồi ăn miếng bánh sơn trà thứ hai. Dáng vẻ lười biếng mà quý phái, khó dỗ như thế nào? Thanh Vũ nhìn bộ dạng xấu xa của hắn, chợt nhớ về thời niên thiếu, những chuyện cũ cùng những mối hận năm xưa dâng lên trong lòng. Nàng bò dậy khỏi ghế quý phi, lập tức chạy đến trước mặt hắn. Đưa đây, đĩa bánh sơn trà được giơ cao lên, dù nàng có giơ cả hai tay lên cũng không với tới. Liếc thấy trong tay hắn còn cầm một miếng, nàng liền há miệng cắn về phía đó. Hàm răng ngọc của thiêu nữ cắn vào đầu ngón tay hắn. Như bị răng sữa của con vật nhỏ cắn mạnh, cơn đau nhẹ kèm theo cảm giác tê tê ngứa ngứa. Cả hai người đều khựng lại, Thanh Vũ ngậm bánh sơn trà trong miệng, vô thức dùng đầu lưỡi đẩy ngón tay hắn ra. Cảm nhận được xúc cảm mềm mại ở đầu ngón tay, cánh tay Tiêu Trầm Nghiên cứng đờ, vừa định rút tay về thì lại bị cắn mạnh. Xì, hắn đối diện với đôi mắt đẹp của nàng, đôi mắt ấy trừng trừng nhìn hắn, mang theo vẻ đắc ý sau khi trả thù được. Ánh mắt đó hung hăng đập vào tim hắn một cái. Đáng đời, ai bảo ngài trêu ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.